Điểm dối lừa, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giận tím gan Marjorie Ten rút lui khỏi phòng thông tin nhộn nhịp quay về phòng làm việc của mình ở trái nhà phía tây chẳng còn lòng dạ nào mà vui vẻ chúc tụng. Cú điện thoại của Rachel Sexton quả là vô cùng bất ngờ. Vô cùng thất vọng, Ten đóng sập cửa, sải bước đến bên bàn làm việc và gọi cho tổng đài của Nhà Trắng. William Pickering, NAO, châm một điếu thuốc, bà ta đi lại trong phòng, chờ nhân viên tổng đài nối máy với Pickering. Thông thường thì buổi tối ông ta ở nhà. Tuy nhiên, do Nhà Trắng công bố buổi họp báo một cách bất ngờ và dồn dập. Ten đoán rằng tối nay ông ta sẽ ở lại văn phòng, sẽ dán chặt mắt vào màn hình TV thầm băn khoăn không hiểu có chuyện gì trên đời mà giám đốc NAO lại không được biết trước. Ten tự nguyền rủa bản thân vì không chịu làm theo linh cảm của mình. Khi Tổng thống nói rằng ông ấy muốn cử Rachel Sexton đến phiến bang Milner, Ten đã rất cảnh giác và cho rằng đó là nước cờ mạo hiểm không cần thiết. Nhưng Tổng thống đã ra sức thuyết phục rằng trong những tuần vừa qua, đội ngũ nhân viên của Nhà Trắng đã trở nên hoài nghi, nếu để cho bất kỳ ai khác trong đội ngũ của họ công bố tin này, sẽ có những ngờ vực. Đúng như Honey đã hứa, sau khi nghe Rachel Sexton thông báo về phát kiến này, không một ai nghi ngờ, không một ai bàn ra tán vào, và toàn bộ nhân viên Nhà Trắng đã tỏ ra đồng tâm hiệp lực vì mục đích chung. Rất giá trị Ten buộc phải thừa nhận điều đó. Ấy thế nhưng lúc này, Rachel Sexton đột một phản lại. Đồ quạ khoang lại còn gọi điện bằng đường dây không an toàn nữa chứ. Rõ ràng là cô ta quyết tâm phá cho được phát kiến này. Niềm an ủi duy nhất của Ten lúc này là Tổng thống đã ra lệnh ghi lại những lời nói lúc chiều của Rachel. Ơn Chúa, ít ra thì Honey đã nghĩ đến chuyện giữ lại chút bằng chứng để làm vật bảo đảm. E rằng họ sẽ cần đến nó. Tuy nhiên, lúc này, bà cố vẫn đang tìm cách hạn chế đổ máu bằng những con đường khác. Rachel Sexton là người có đầu óc và nếu cô ta thực sự đối đầu với Nhà Trắng và NASA, cô ta sẽ tìm cách lôi kéo đồng minh. Lựa chọn số 1 của cô ta chắc chắn sẽ là William Pickering. Ten vốn đã biết thái độ của ông ta đối với NASA. Lúc này cần phải liên hệ với Pickering trước khi Rachel kịp hành động. Thưa bà Ten, trong máy điện thoại, giọng nói rất đặc trưng của Pickering vang lên. William Pickering đây, vì sao mà Tom có vinh hạnh nhận được điện thoại của rồng thế này? Ten nghe rõ mồn một tiếng TV trong máy, bộ phim tài liệu về NASA. Nghe giọng nói thì biết ông ta vẫn còn đang choáng váng về những gì vừa nghe thấy. Tôi có thể xin ông một phút được không, thưa giám đốc? Tôi tưởng bà còn phải chúc tụng người này kẻ nọ, quả là một đêm nhớ đời. Có vẻ như NASA và Tổng thống đã quay trở lại đường đua. Giọng nói của William thể hiện sự ngạc nhiên cao độ và cả một chút chua chát. Chắc chắn là vì con người này vốn rất ghét được thông báo về mọi sự kiện trên đời vào cùng một thời điểm với đại chúng. Tôi xin lỗi, Ten nói lấy lòng, Nhà Trắng và NASA không có điều kiện báo trước cho anh về việc này. Chị cũng đã biết, Pickering nói, NAO đã phát hiện những hoạt động của NASA ở cực Bắc cách đây mấy tuần. Chúng tôi đã cho điều tra, Ten nhíu mày, chị tủ mất thì giờ. Vâng, tôi biết, nhưng mà, NASA nói với chúng tôi rằng không có chuyện gì cả. Họ còn bảo rằng đó chỉ là một đợt tập dượt cho quen với những điều kiện thời tiết đặc trưng. Kiểm tra các trang thiết bị, đại loại thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pickering ngừng một lát, chúng tôi đã bị lừa. Gọi là lừa thì hơi quá. Ten nói, đó chỉ là đánh lạc hướng mà thôi. Vì tầm quan trọng của phát kiến này, tôi nghĩ anh cũng hiểu vì sao NASA phải tuyệt đối im lặng. Chỉ làm thế với dân chúng thôi thì đúng hơn. Hờn dỗi không phải là tính cách của Pickering, nhưng tình huống này hơi khác thường một chút, Ten biết thế. Tôi chỉ nói chuyện được với anh trong vòng một phút thôi. Ten nói để tỏ rõ uy quyền của mình. Và tôi phải cảnh báo anh trước, cảnh báo tôi à, cơn giận dỗi của Pickering chuyển thành sự chế giễu. Hay là Jack Honey mới quyết định bổ nhiệm giám đốc mới cho NAO với quan điểm thân NASA hơn? Dĩ nhiên là không, Tổng thống hiểu rằng những căng thẳng giữa anh và NASA chẳng qua là vì chuyện an ninh quốc gia mà thôi và ông ấy vẫn hết sức cố gắng để dàn xếp cho êm đẹp. Tôi gọi thế này là vì nhân viên của anh, bà ta ngừng một lát. Rachel Sexton, tối nay cô ta đã liên lạc với anh chưa? Chưa, sáng nay tôi đã cử cô ấy sang Nhà Trắng theo yêu cầu của Tổng thống. Chắc các vị đã bắt cô ấy phải bận rộn liên tục đến giờ. Chưa thấy cô ấy quay về, Ten nhẹ người nhận thấy mình đã gọi cho Pickering trước, bà ta rít thuốc rồi điềm tĩnh nói. Tôi nghĩ là cô Sexton sẽ gọi cho anh ngay bây giờ đấy. Thế thì tốt, tôi đang đợi điện của cô ấy đây. Phải nói thật là từ khi Jack Honey công bố cuộc họp báo tôi đã ngờ rằng các vị sẽ lợi dụng cô ấy để tuyên truyền. Tôi rất hài lòng thấy cô ấy không bị lôi kéo vào việc này. Jack Herney là người tử tế. Ten nói, tôi e là tử tế hơn cái cô Rachel Sexton đó nhiều. Đường dây im lặng một lúc lâu. Tôi hy vọng vừa mới nghe nhầm. Ten thở dài nặng nhọc. Không đâu, đáng tiếc là anh không nghe nhầm. Tôi không muốn nói những chuyện kiểu này trên điện thoại nhưng mà Rachel Sexton hình như đang dắp tâm bôi xấu NASA và phát kiến của họ. Không biết làm sao mà sau khi thông báo về tảng thiên thạch cho tập thể nhân viên ở Nhà Trắng xong, cô ta đột nhiên quay ngoắt 180 độ và bây giờ lại tung ra luận điệu khủng khiếp rằng phát kiến của NASA là một sự lừa dối và xảo trá. Pickering trở nên cảnh giác. Cái gì cơ, phức tạp lắm, dù không muốn nhưng tôi buộc phải nói lại với anh là 2 phút trước khi buổi họp báo bắt đầu, cô Sexton đã gọi điện cho tôi và yêu cầu hủy bỏ cuộc họp đó. Lý do là gì? Lý do ngớ ngẩn, phải thừa nhận là thế. Cô ta nói rằng đã phát hiện thấy những sai sót lớn liên quan đến những dữ liệu về tảng thiên thạch. Sự im lặng kéo dài, đầy hoài nghi của Pickering làm cho Ten thấy không thoải mái chút nào. Sai sót à, cuối cùng thì ông ta cũng lên tiếng. Rất lố bịch thật đấy, sau khi NASA đã dành những 2 tuần lễ để kiểm tra cẩn thận và... Tôi tin là một người như Rachel Sexton sẽ không bao giờ yêu cầu Tổng thống ngừng buổi họp báo lại nếu cô ấy không có lý do nào đó rất chắc chắn. Giọng Pickering có vẻ đầy băn khoăn, có thể là chị đã không chịu nghe cô ấy trình bày. Tôi xin anh, Ten buột miệng, vừa nói vừa ho. Anh đã xem buổi họp báo rồi đấy. Dữ liệu về tảng thiên thạch đã được không biết bao nhiêu nhà khoa học khẳng định đi khẳng định lại rồi. Kể cả các nhà khoa học dân sự, chẳng lẽ anh không thấy khả nghi hay sao? Con gái của người duy nhất không được lợi lộc gì từ phát kiến mới này bỗng nhiên thay đổi hẳn thái độ. Có vẻ khả nghi chị Ten à, nhưng là vì tôi tình cờ biết rằng 2 cha con thượng nghị sĩ Sexton chẳng hề thân thiện với nhau chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều mà tôi không thể hiểu nổi là sau bao nhiêu năm làm việc cho Tổng thống, tại sao cô Sexton đột nhiên lại thay đổi thái độ và muốn giúp sức cho cha mình đến thế? Có thể là vì tham vọng chăng? Tôi làm sao mà biết được? Có thể là vì muốn được làm con gái của Tổng thống? Ten bỏ ngỏ câu nói. Giọng của Pickering đột nhiên trở nên đanh thép. Vớ vẩn, chị Ten à, lý do đó chẳng có gì thuyết phục hết. Bà trợ lý quắc mắt giận dữ, nhưng đây là lẽ đương nhiên, bà đang công kích một trong những nhân viên mẫn cán nhất của ông ta. Chắc chắn ông ta phải bảo vệ người của mình rồi. Để chuyện này đấy, Pickering tuyên bố, tôi muốn đích thân nói chuyện với cô ấy. Tôi e là không thể được. Ten đáp, cô ta không có mặt trong Nhà Trắng. Thế thì ở đâu? Sáng nay Tổng thống đã phái cô ấy lên phiến băng Mueller để đích thân xem xét tảng thiên thạch. Giờ vẫn chưa về tới đây. Lúc này Pickering trở nên giận dữ. Không một ai báo gì với tôi hết. Tôi không có thì giờ lo chuyện ai đó cảm thấy tự ái vì bị động chạm đâu. Ông giám đốc ạ, tôi gọi thế này là lịch sự lắm rồi đấy. Tôi cảnh báo anh là Rachel Sexton đang dắp tâm hành động chống lại những gì vừa được công bố tối nay. Cô ta sẽ phải tìm đồng tình. Nếu cô ta có gọi cho anh, thì anh cũng nên tỏ ra khôn ngoan mà nhớ rằng chiều nay cô ta đã khẳng định những dữ liệu đó trước toàn bộ nhân viên Nhà Trắng từ một màn hình đặt ngay trên bàn của Tổng thống. Chúng tôi đã cho thu băng rồi. Nếu bây giờ, vì bất kỳ động cơ nào, Rachel Sexton có bất kỳ hành động nào bôi xấu danh dự của Jack Herney và NASA, tôi thề với anh là Nhà Trắng sẽ khiến cho cô ta không ngóc nổi đầu lên đâu. Bà ta đợi giây lát để những lời đó thật ngấm vào đầu Pickering. Tôi mong rằng anh sẽ đáp lễ cú điện thoại lịch sự này của tôi bằng cách báo ngay cho tôi biết nếu cô ta gọi cho anh. Cô ta đã công kích Tổng thống một cách trực diện, và Nhà Trắng có ý định tạm giữ cô ta để thẩm vấn trước khi cô ta kịp có bất kỳ động thái nào khác. Tôi sẽ đợi điện thoại của anh, giám đốc ạ, chỉ có thể thôi. Chúc ngủ ngon, Marjorie Ten gác máy, biết chắc chưa bao giờ William Pickering bị ai nói vỗ vào mặt kiểu này. Ít nhất thì ông ta cũng biết rằng đây là chuyện hết sức nghiêm trọng. Trên tầng cao nhất của NAO, William Pickering đứng bên cửa sổ phòng làm việc nhìn ra bầu trời đêm Virginia. Cú điện thoại của Marjorie Ten quả là dây già. Ông cắn môi cố sắp xếp lại trong đầu những thông tin vừa nghe được. Thưa giám đốc, thư ký của ông khẽ gõ cửa và nói. Có một cuộc điện thoại nữa ạ, tôi không nghe đâu. Pickering lơ đễnh đáp, cô Rachel Sexton gọi về ạ, ông ta xoay người lại. Ten thật chẳng khác nào thầy bói. Thế thì nối máy cho cô ấy ngay đi. Thưa giám đốc, cuộc gọi này thực hiện bằng sóng mã hóa AV. Giám đốc có muốn vào phòng họp để nhận điện không ạ? Gọi bằng sóng mã hóa AV à, cô ấy gọi từ đâu về? Cô thư ký nói tên con tàu. Pickering trợn tròn mắt, ngạc nhiên, ông hấp tấp băng xuống phòng họp để nhận điện. Cú điện này thì không thể không nhận. Cách chương.